Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 304. Vụ nhẫn tố lên, ánh mắt trở lại Quỷ Chi Quốc, mang theo Si Ông cùng nha đầu đi đường đã có 2 ngày thời gian. Dọc theo con đường này gặp được quỷ quái nhiều vô cùng, khiến người hoài nghi Quỷ Chi Quốc có hay không đã hoàn toàn thất thủ. Quỷ quái số lượng tại kịch liệt lên cao, mà còn đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Có là sống một mình, có là ở chung. Mỗi một loại quỷ quái sinh hoạt tập quán đều không giống nhau, khiến người rất khó xác định bọn họ tụ tập thể ra hiện tại tại cái gì địa phương. Lúc này Satoshi đột nhiên cảm giác được nếu như Bạch Linh cũng ở nơi đây chuyện kia liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bạch Linh bây giờ thực lực không thấp, mà còn lại là một cái nữ vu, có lẽ sẽ có biện pháp tìm được quỷ quái dày đặc địa phương, trợ giúp tìm tới phong ấn chi địa. Còn như Asakura Hao, hắn liền hoàn toàn không cân nhắc. Asakura Hao nhiệm vụ khả năng sẽ càng nặng nhọc, hắn cần phải đi trước phong ấn hang động kiểm tra, rốt cuộc những quỷ này quái là bị người nào điều khiển. Rốt cuộc là tại sao phải mở ra cái kia phong ấn? Không thể nghi ngờ, cái này phía sau màn người giật dây mới là mấu chốt nhất nhân vật. Quỷ quái có hủy diệt thế giới lực lượng, nó trình độ nguy hiểm không thua gì vĩ thú tập thể bùng nổ. Có lẽ quỷ quái đơn thể lực lượng không phải rất cường đại, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng khổng lồ, rốt cuộc có thể đi ra nhiều ít quỷ quái. Không có ai rõ ràng, cũng không có một cái tỉ mỉ ghi chép, tổng hợp các loại vấn đề, có lẽ có thể thấy được cái này phía sau màn người giật dây một chút mục đích. Không ngoài là chinh phục thế giới hoặc là hủy diệt thế giới. Nếu như không phải Si Ông phái người cầu viện, có lẽ cho đến bây giờ còn không có ai biết Quỷ Chi Quốc tình huống. Dù sao Quỷ Chi Quốc thật sự là tương đối ít cùng ngoại giới tiếp xúc, có thể hiểu được sự tình cũng giảm rất nhiều. Hiện tại Satoshi chỉ có một ý tưởng, tốt nhất người giật dây kia mục đích là chinh phục thế giới mà không phải hủy diệt thế giới. Chinh phục thế giới nói như vậy vẫn có thể từ trong tìm tới nhược điểm tới tan rã đối phương. Mà hủy diệt thế giới nói, đối phương có thể trực tiếp từ quốc gia này hạ thủ, sau đó hướng chung quanh không ngừng khuếch tán. Chờ đến những quốc gia khác phát hiện thời điểm, sự tình đã đến không thể vãn hồi mức độ. Bỏ ra những phiền toái này vấn đề, Satoshi tay cầm lôi thần chi nhận, dựa vào một phần bản đồ không ngừng đẩy về phía trước vào. Lôi thần chi nhận thả ra cường đại uy lực, giết chết không ít quỷ quái. Hành kinh một tòa thôn trang thời điểm gặp được người nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước lại. Satoshi đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Y phục làm lũ vụ nhẫn trên người mang theo không ít huyết tích. Nhớ tới gặp được những thứ đó, hắn liền một trận gan run rẩy. Quốc gia này điên sao? Chính là vụ nhẫn người xuất hiện ở đây. Tổng cộng 2 cái tiểu đội, cũng chính là 8 người. 2 cái thượng nhẫn, 3 cái hạ nhẫn. Những này vụ nhẫn đều từng thấy Satoshi người, thấy đối phương xuất hiện tâm lý thở phào một cái, có tôn đại thần này tại cũng không thành vấn đề đi. Satoshi nhướng mày một cái, lại không có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái đi theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Tại bên ngoài thôn nhóm lớn quỷ quái nhìn chằm chằm, tuy tia gịch có tấn công khả năng, mới vừa rồi cũng là thấy trong thôn này còn có nhân loại sống sót. Mà còn chung quanh có không ít quỷ quái, tại Si Ông cầu dưới mới đi vào nơi này, không muốn ở nơi này trông thấy vụ nhẫn thôn nhân, mà còn đang cùng quỷ quái chiến đấu. Satoshi đại nhân, người xem, vụ nhẫn thượng nhẫn mặt đầy xấu hổ, cuối cùng này rơm dạ cứu mạng cũng không thể chạy a tương đương, được. Ta tới xử lý rơi bọn họ. Hắn biết những quỷ này quái không dám vào xâm, hoặc có lẽ là bởi tiểu nha đầu quan hệ. 2 ngày này dựa vào tiểu nha đầu tồn tại, thật ra khiến rất nhiều quỷ quái ngoan ngoãn đưa lên đầu. Thật là nghịch thiên đến làm người ta không thể tin được. Lôi thần chi nhận lần hai toát ra màu tím lôi quang. Mấy nói lôi điện kiếm khí từ mũi kiếm bay vùn vụt mà ra. Bay thẳng hướng ngoài thôn quỷ quái tụ tập địa phương. Quỷ quái thấy kiếm khí màu tím tới rối rít phân tán bốn phía tránh. Phi cầm mệt mỏi quỷ quái tốc độ nhanh hơn. Thoáng cái liền thăng không tránh. Oanh tương đương. Kiếm khí màu tím nở rộ. Răng khắp nơi lôi điện điên cuồng tàn phá. Có cực mạnh xuyên thấu tính lôi điện xuyên thấu quỷ quái thân thể. Trực tiếp đưa bọn họ hóa thành cho bụi. Nha đầu. Trên tương đương. Satoshi một câu nói khiến mấy người kinh ngạc. Khiến một cái tiểu cô nương ra sân. Satoshi đại nhân. Có thể không đùa sao? Nhưng mà. Nha đầu nghe được nói sau. Màu đỏ quạt tròn phóng ra màu đỏ huyết nhận. Rậm rạp chằng chịt huyết nhận trên không trung giống như kiều diễm hoa hồng. Mỹ lệ trong mang theo nguy hiểm. Tiểu nha đầu đối với quỷ quái sức chiến đấu đó là không dùng nghi ngờ. Hoàn toàn chính là ngược sát trạng thái. Đối mặt cái này nguy hiểm huyết nhận. Những quỷ kia quái lại không thế nào chống cự. Mặc cho màu đỏ huyết nhận hàng lâm tại trên người mình. Phúc tương đương, huyết nhận xuyên thấu thân thể, hóa thành thuần túy nhất điểm sáng biến mất. Vụ nhẫn ngây người, ngây ngốc nhìn kia nhẹ nhàng huy động quạt tròn tiểu cô nương. Thiên, lúc này mới mấy tuổi hài tử, sức chiến đấu người liền hung hãn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã theo không kịp thời đại bước chân? Thôn bên ngoài quỷ quái tại nha đầu công kích bên dưới. Nửa giờ đã hoàn toàn biến mất. Kinh người, tuyệt đối là một cái kinh người con số. Hơn 70 con quỷ quái nửa giờ giải quyết, khiến trong thôn người hoàn toàn ngây người. Vụ nhẫn người tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, vốn là đã chuẩn bị đường về. Có thể chợt xuất hiện quỷ quái để cho bọn họ tạo thành trễ nãi. Mà còn trong thôn người không ngừng khẩn cầu. Để cho bọn họ lưu lại giúp đỡ tiêu diệt một chút quỷ quái. Bất quá, những quỷ này quái sức chiến đấu thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một hai con tới nói bọn họ không có áp lực chút nào. Thậm chí là 20 con quỷ quái cũng không thành vấn đề. Chính là hơn 70 con quỷ quái nói liền áp lực núi lớn. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Các ngươi theo những này con đường rời đi đi. Quỷ Thịnh Quốc rất nhanh liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Những đường đi này quỷ quái đã bị tiêu diệt. Satoshi lấy ra một phần bản đồ. Phía trên tinh chuẩn vẽ lấy quỷ chi quốc kế hoạch xây dựng. Phía trên ký hiệu ra một chút đường đi. Là hắn tiêu diệt quỷ quái đường đi. Nắm miếng bản đồ này. Vụ nhẫn như nhặt được chí bảo. Nói cảm ơn liên tục. Bỗng nhiên, Satoshi nghĩ đến một ít chuyện. Hỏi, đúng, các ngươi ở chỗ này có phát hiện hay không một chút tương đối kỳ quái địa phương? Tỉ như quỷ quái tương đối tập trung hoặc là hướng một cái hướng khác tụ tập. Vụ nhẫn sững sờ, một cái thượng nhẫn nói. Satoshi đại nhân, hai ngày trước ngược lại có tương đối chuyện kỳ quái. Có một bộ phận quỷ quái hướng bên kia chạy, cụ thể là không phải đi nơi đó tụ tập cũng không rõ ràng. Chỉ thôn phương hướng Tây Bắc, Satoshi quay đầu nhìn, cái hướng kia sao? Chúng ta đi thôi, thôn này sự tình đã giải quyết. Satoshi chuẩn bị lên đường trực tiếp đi nơi nào đây tra nhìn một chút quỷ quái tồn tại. Nha đầu nàng, si ông trần chờ nhìn nha đầu. Khiến Satoshi kỳ quái thoáng cái, theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy nha đầu bình tĩnh nhìn phía tây, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.